Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1341. Ba cái hòa thượng không. Nếu như chiến thiên cửu nghe được độc cô tướng đình nói, đoán chừng cũng sẽ cho rằng nói với tiêu phàm đồng dạng nói, rất bội phục hắn dũng khí. Bởi vì hắn chiến thiên cửu thế nhưng là thấy tận mắt tiêu phàm chém ra bốn kiếm, bốn đóa kiếm liên, liền hắn đều ngăn cản không nổi, cho nên mới có thể chạy trốn, mất hồn thiên tinh hỏa toa. Vừa dứt lời, tiêu phàm trong tay tu la kiếm lần thứ hai rung động một cái, cũng không thấy tiêu phàm làm sao động tác, chỉ thấy một đạo tuyệt thế kiếm khí phóng tới không trung, xé nát hư không, nhịp thiên a, mơ a, lên. Kiếm mang sông thẳng độc cô tướng đình đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, kiếm khí lần thứ hai nở rộ, biến thành một đóa mấy chục trượng lớn nhỏ kiếm liên. Hắn thực còn có thể chém ra một kiếm. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu kinh hãi nhìn xem tiêu phàm, bọn hắn trong lòng mười điểm may mắn vừa mới bản thân không có mở miệng. Độc cô tướng đình mười điểm im lặng. Hắn nhìn chăm chú cái kia đóa kiếm liên phóng tới hắn, trong đầu đã có chút choáng váng, nhất là nghe được Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu tiếng kinh hô lúc. Hắn càng là kém chút tức giận phổi đều nổ tung. Lão tử lại không mù, còn có các ngươi nói cho ta biết hắn thật có thể chém ra một kiếm sao? Kiếm liên nở rộ rất nhanh, cơ hồ chỉ là trong phút chốc, liền đi tới trước người hắn, cùng cái kia đóa kiếm liên song song mà đứng, hai đóa kiếm liên đồng thời tranh huy, cái kia sáng chói quang mang chiếu rọi thiên địa, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Bọn chúng điệp ra uy lực. Không chỉ có riêng là một cộng một đơn giản như vậy, dung hợp tại cùng một chỗ, ít nhất là trước đó uy lực gấp 3 thậm chí gấp 4 lần. Độc cô tướng đình nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn hỏa diễm cử long, chính là thần phẩm chiến hồn phần thiên viêm long, giờ phút này, hắn đã trải qua không có bất kỳ cái gì giữ lại. Một khi ngăn cản không nổi cái này một kích, đừng nói giết không chết tiêu phàm, hắn bản thân có thể hay không sống sót đều là ẩn số. Oanh! Hai đóa kiếm liên cùng biển lửa kia đụng đâm vào cùng một chỗ, hung mãnh khí lãng như là sóng ánh sáng đồng dạng, hình tròn tròn hướng về bốn phía khuyết tán, không gian đều biến bắt đầu vặn vẹo. Ngoại giới mọi người đã thấy không rõ độc cô tướng đình chung quanh tất cả, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực nóng khí tức tại hư không mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Đợi ta giết hắn, lại đến ứng phó các ngươi. Tiêu phàm nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu một cái, lạnh giọng nói, sau đó tiêu phàm một cước bước vào cái kia cuồng bão hỏa diễm biển bên trong, không thấy tăm hơi. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu hai người nhìn nhau ra trong mắt đối phương ngưng trọng, tiêu phàm lấy một địch ba đều thành thạo, hiện tại lấy một địch một, giết chết độc cô tướng đình căn bản không phải nhiều khó khăn sự tình. Nếu như độc cô tướng đình chết, sau đó hắn lại đến đối phó bọn hắn hai cái, lấy bọn hắn hai người thực lực, lại có hay không có thể sống sót đâu. Mộ Dung Minh Nguyệt đừng có giữ lại. Hợp lực giết hắn, ta liền không tin, hắn một cái chiến thánh cảnh hậu kỳ thực như thế cường đại. Hoàng Phủ Thiên Hữu ngưng tiếng nói, khuôn mặt có chút dữ tợn. Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt lấp lóe không yên, toàn lực ứng phó, nếu như toàn lực ứng phó giết không chết hắn đâu. Đến thời điểm chết chẳng phải là bản thân. Cũng liền thỏa đáng hắn nghi hoặc thời khắc. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ cái kia hỏa diễm trong biển đi ra. Tiêu phàm. Ngươi giết độc cô tướng đình. Mộ Dung Minh Nguyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại kinh hãi nói. Hoàng Phủ Thiên Hữu sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Đây chính là độc cô tướng đình A cùng hắn nổi danh thập đại yêu nghiệt một trong. Vậy mà tại vài cái hô hấp thời gian bên trong bị tiêu phàm cho giết. Nói ra ngoài bọn hắn khẳng định không tin, nhưng là tiêu phàm đang ở trước mắt, lại không thấy đến độc cô tướng đình bóng dáng, kết quả đã trải qua không cần nói cũng biết. Mấu chốt nhất là, nơi xa hỏa diễm biển cùng kiếm liên đột nhiên chậm rãi biến mất. Hỏa diễm biển biến mất đại biểu cái gì bọn hắn rất rõ ràng, trừ phi Độc Cô Tướng đình chết, hoặc là từ bỏ phản kháng, bằng không hắn là không có khả năng đình chỉ công kích. Ngươi cứ nói đi. Đột nhiên Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, liếm liếm bờ môi, lách mình hướng về Mộ Dung Minh Nguyệt đánh tới. Kiếm hạt tử, ngươi giết Độc Cô Tướng đình, Độc Cô gia tộc sẽ không từ bỏ ngươi. Mộ Dung Minh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Chạy. Bốn phía đám người lộ ra vẻ quái dị, đây chính là thập đại yêu nghiệt Mộ Dung Minh Nguyệt à, vậy mà cùng kiếm hạt tử giao thủ dũng khí đều không có, trực tiếp chạy trốn. Hừ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, sát khí lần thứ hai tăng vọt, quay người nhào về phía Hoàng Phủ Thiên Hữu. Hoàng Phủ Thiên Hữu thấy thế, nơi nào còn có ham chiến chi tâm, bọn hắn ba người hợp lực đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, hiện tại hắn một người, lưu lại đến chẳng phải là tự tìm cách chết. Kiếm hạt tử, ta Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng ngươi không chết không thôi. Toàn lực một kiếm chấn khai kiếm liên, Hoàng Phủ Thiên Hữu lưu lại một câu ngoan thoại, liền hướng lấy một cách khác phương hướng bỏ chạy. Thập đại yêu nghiệt, ta nhổ vào. Đều là một chút tham sống sợ chết đồ vật. Tiêu Phàm phun cục đàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Bốn phía đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, bọn hắn tất cả đều nhớ kỹ ở chương này khuôn mặt, trong lòng âm thầm thề, về sau tuyệt đối không thể đối địch với hắn. Liền Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đều bị hắn dọa đến chạy trốn. Hơn nữa cũng không dám cố kỵ gia tộc mình tu sĩ chết sống, chỉ bằng vào điểm này đủ để chứng minh Tiêu bình thường đáng sợ. Thiếu chủ, cứu ta. Thiếu chủ, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta. Mộ Dung gia tộc người thê lương kêu to, Độc Cô gia tộc người cũng không ngừng kêu thảm. Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi hai cái như sói như bầy cừu, đại sát tứ phương, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chỉ một lát sau thời gian, hai đại gia tộc người liền còn thừa không có mấy, cách đó không xa chiến thần điện người lại là 10 điểm may mắn bản thân không có xuất thủ, bằng không cũng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, thần sắc 10 điểm bình tĩnh, sau đó quay người hướng về cái kia phiến sương mù xám bao phủ khu vực đi đến, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Mà ở lúc này, cái kia phiến hỏa diễm biển cùng kiếm liên lại lần nữa xuất hiện cùng nhau, so với trước càng thêm cuồng bạo. Cái kia hỏa diễm biển vừa mới không phải biến mất sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện đâu? Nhìn thấy một màn này, tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời gian trở lại 10 hơi trước đó, Tiêu Phàm bước vào hỏa diễm biển bên trong. Làm ngoại giới nhìn không thấy hắn thân ảnh thời điểm, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên cạnh hắn đột nhiên thêm ra một đạo giống nhau như đúc thân ảnh, hiển nhiên là linh hồn phân thân. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nắm lấy tu la kiếm lăng không vũ động, từng nét bùa chú lấp lóe, hình thành một cái to lớn quang cháo, bao phủ bốn phía. Đi thôi! Chờ đợi 3-4 tức thời gian, Tiêu Phàm đột nhiên đem trong tay tu la kiếm giao cho linh hồn phân thân nói ra. Linh hồn phân thân nắm lấy tu la kiếm trong nháy mắt bước ra hỏa diễm biển, Tiêu Phàm khóe miệng dương lên tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Ngay sau đó đưa tay đánh ra từng đạo thủ ấm quang cháo trong nháy mắt đem hỏa diễm biển cùng kiếm liên lồng che đậy ở trong đó. Ngoại giới tự nhiên cũng không nhìn thấy hỏa diễm biển cùng kiếm liên tồn tại. Người bên ngoài không biết là Tiêu Phàm căn bản không giết chết Độc Cô Tướng đình, ngược lại dựa vào linh hồn phân thân đem Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu dọa cho đi. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm linh hồn phân thân lần nữa tiến vào hỏa diễm biển, Tiêu Phàm cũng triệt hồi hồn giới, hỏa diễm biển tự nhiên lại hiển lộ đi ra. Ba cái hòa thượng không nước uống, cái này đạo lý quả nhiên không sai. Tiêu Phàm từ linh hồn phân thân trong tay tiếp nhận tu la kiếm, linh thần phân thân trong nháy mắt biến mất, hắn trên mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường tiếu dung. vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1342. Bởi vì ngươi là độc. Độc cô tướng đình tổ ba người thành đồng minh, hoàn toàn yếu bảo Tiêu Phàm một cách nho nhỏ mưu kế liền công phá, so với hắn tưởng tượng còn muốn yếu ớt. Nhìn phía xa to lớn kiếm liên, Tiêu Phàm lách mình liền xuất hiện ở kiếm liên phía trên, lạnh lùng nhìn phía xa độc cô tướng đình. Kiếm hạt tử, ngươi làm sao ở chỗ này? Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu đâu? Độc cô tướng đình quát to, trong lòng có loại mãnh liệt bất an. Thi triển toàn lực, hắn miễn cưỡng ngăn cản được Tiêu Phàm hai đóa kiếm liên, thậm chí còn chiếm cứ lấy một tia thượng phong. Hắn tự tin, rất nhanh liền có thể phá hủy hai đóa kiếm đạo chi liên, sau đó cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hợp lực chém giết Tiêu Phàm. Có thể hiện tại Tiêu Phàm vậy mà xuất hiện ở nơi này, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bị Tiêu Phàm giết chết? Độc cô tướng đình trong lòng trầm ngâm nói. Cái này không nên, kiếm hạt tử thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là bọn hắn hai người toàn lực ứng phó nói, ngăn cản hai đóa kiếm liên khẳng định không có vấn đề, còn là nói kiếm hạt tử còn có thể thi triển càng nhiều kiếm liên. Nghĩ vậy độc cô tướng đình trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, nếu như Tiêu Phàm có thể thi triển càng nhiều kiếm liên, như vậy chờ đối đãi hắn chỉ có tử vong. Uổng cho ngươi còn đang suy nghĩ bọn hắn, mình bị người hố đều không biết. Tiêu Phàm mười điểm khinh thường, đưa tay lại là hai kiếm, tư không lại xuất hiện hai đóa kiếm liên. Nhìn thấy cái này hai đóa kiếm liên, độc cô tướng đình sắc mặt biến trắng bệch lên, trong lòng rung động nói. Tiêu Phàm vậy mà thực còn có thể thi triển càng nhiều kiếm liên. Hắn chỗ nào biết rõ, cái này hai đóa kiếm liên chỉ là bởi vì không cần ứng phó Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu, cho nên mới có thể đối phó hắn. Mặt khác, Tiêu Phàm lần nữa chém ra cái này hai kiếm, cũng cơ hồ là hắn cực hạn, mỗi một đóa kiếm liên đối tu la thần lực cùng tâm thần tiêu hao cực lớn, nếu là đổi lại người bình thường căn bản tiếp nhận không được. Lấy Tiêu Phàm thực lực, nếu quả thật liều mạng, muốn cầm xuống bọn hắn ba người vẫn có khả năng, đương nhiên cũng chỉ là khả năng mà thôi. Thân làm thập đại yêu nghiệt, bọn hắn thực lực tự nhiên không phải đơn giản như vậy, huống chi bọn hắn còn cao hơn Tiêu Phàm một cái tiểu cảnh giới đâu. Tiêu Phàm sở dĩ một chọi ba cũng không phải là muốn giết bọn hắn, cuối cùng mục tiêu chính là dọa chạy mặt khác hai cái, sau đó lưu lại độc cô tướng đình mà thôi. Hắn tin tưởng cái này ba người là không có khả năng thực cùng hắn liều mạng, trừ phi uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh. Tạm thời tới nói, hắn kế hoạch thành công, mà hiện tại muốn làm cái kia chính là đánh bại độc cô tướng đình, sau đó. Đối với hắn thi triển chủng ma chi thuật. A. Một tiếng hét thảm thanh âm vang lên, độc cô tướng đình tại bốn đóa kiếm liên nghiền ép phía dưới toàn thân máu tươi bay vụt. Vết kiếm từng đống, phần thiên viêm long chiến hồn đều kém chút tại nổ tung. Đối mặt hai đóa kiếm liên hắn còn có sức hoàn thủ, thậm chí ở vào thượng phong, nhưng là đối mặt bốn đóa, hắn liền không phải là đối thủ. Ầm một tiếng, độc cô tướng đình hung hăng đập tại mặt đất phía trên, Tiêu Phàm lần nữa đánh ra một đạo thủ quyết, bốn phía một trận quang mang chớp nhấp nháy một cái, đem hai người lồng che đậy ở trong đó. Khù khù. Độc cô tướng đình lại ho ra mấy ngụm máu tươi, gian nan đứng dậy, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm. Nếu như không phải trước đó ngươi còn thiếu nợ ta một cái cam kết, hiện tại, ngươi khả năng liền chết. Tiêu Phàm xuất hiện ở độc cô tướng đình đỉnh đầu, thần sắc đạm mạc nói. Hiện tại ngươi còn có thứ gì đến mua mạng ngươi sao? Độc cô tướng đình ngậm miệng không nói gì, Tiêu Phàm thực lực vượt qua hắn dự liệu, vậy mà so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại, lần trước Tiêu Phàm không có giết bọn hắn, chỉ là bản thân trốn được nhanh mà thôi. Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đâu? Độc cô tướng đình vẫn như cũ còn có chút không cam lòng. Ta không phải nói cho ngươi biết, bọn hắn đều chạy sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Độc Cô Tướng Đình, người này còn tại tưởng tượng lấy bị Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn cứu, thật đúng là không phải bình thường ngây thơ. Không có khả năng, ngươi lại trêu chọc ta. Độc Cô Tướng Đình quát ầm lên. Ngươi không tin. Ngươi bản thân nhìn xem. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, bốn phía bụi bặm lập tức tiêu tán mà ra. Độc Cô Tướng Đình nhìn về phía bốn phía, trừ những cái kia vây xem tu sĩ, nơi nào còn có Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu thân ảnh. Lần này Tiêu Phàm xác thực không có lừa hắn, mặc dù có hồn giới cách trở, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả, nhưng bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong tất cả. Hiện tại tin sao? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Nói thật, ngươi hẳn rất may mắn, ngươi Độc Cô gia tộc đối ta còn có chút giá trị lợi dụng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, hắn con ngươi bỗng biến thành lục sắc, một vệt sáng từ hắn trong con ngươi bắn ra, xông vào Độc Cô Tướng Đình mi tâm bên trong. Ngươi là Tu La. Độc Cô Tướng Đình kinh hãi lên tiếng, chỉ là lời nói chưa dứt thanh âm, hắn trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Tại hắn não hải bên trong, hai cố ý niệm đang tại mãnh liệt đụng chạm. Tại một mảnh bụi mênh mông không gian ý thức bên trong, Độc Cô Tướng Đình cùng Tiêu Phàm ý thức vừa chạm vào tức mở. Độc Cô Tướng Đình trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Ngươi là Tu La Điện Chủ Tiêu Phàm. Ta thừa nhận, ngươi thực lực rất cường đại, nhưng ngươi linh hồn cường độ chưa chắc có thể thắng được ta. Có đúng không? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, đột nhiên ở bên cạnh hắn lại xuất hiện một đạo giống nhau như đúc thân ảnh. Hai cái Tiêu Phàm. Độc Cô Tướng Đình mắt trợn tròn, một cái Tiêu Phàm hắn xác thực không đặt ở trong lòng, nhưng là hai cái giống nhau như đúc, liền linh hồn cường độ đều như thế Tiêu Phàm, hắn có thể không phải là đối thủ. Hô! Cũng đúng lúc này. Hai cái Tiêu Phàm bên cạnh lại xuất hiện cái thứ ba Tiêu Phàm, tách ra hồn lực khí tức vẫn như cũ không kém mảy may. Độc Cô Tướng Đình đã trải qua tuyệt vọng, hai chân có chút như nhũn ra, linh hồn bình thường đều là rất dường dị, theo khí thế của hắn yếu bớt, hắn linh hồn thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiêu Phàm linh hồn chi lực đối chiến Độc Cô Tướng Đình linh hồn chi lực, nhất định chính là như bẻ cành khô. Khống chế hắn cũng hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình. Ngoại giới Tiêu Phàm trong mắt lục sắc quang mang biến mất, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Độc Cô Tướng Đình bỗng nhiên một cái cơ linh, cảm giác bản thân tất cả đều bại lộ tại Tiêu Phàm trước mặt, thần sắc khó coi tới cực điểm. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch bản thân đối mặt là một cái như thế nào địch nhân. Cái gì thập đại yêu nghiệt, tại trong truyền thuyết Tu La Điện Chủ trước mặt, lại tính được gì đây? Hồi lâu, Độc Cô Tướng Đình mới bình phục suy nghĩ, cắn răng nói. Ngươi làm lựa chọn gì ta? Rất hiển nhiên, Độc Cô Tướng Đình vẫn như cũ 10 điểm không cam lòng, bọn hắn ba người ứng phó Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cuối cùng lại chỉ đối với hắn thi triển chủng ma chi thuật, mà không có châm đối Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu. Bởi vì ngươi là Độc Cô gia chủ người thừa kế. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Mặt khác trong mắt ta chỉ có ngươi Độc Cô gia tộc không tính địch nhân, Mộ Dung gia tộc cùng Hoàng Phủ gia tộc, sớm muộn có một ngày ta sẽ tự mình đi một chuyến. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Độc Cô Tướng Đình không khỏi run run, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng lại có chút may mắn. Nói thật với ngươi đi, Tu La Điện cần đồng minh, ngươi Độc Cô gia tộc từng cái phương diện đều phù hợp ta yêu cầu, mà ngươi càng là tương lai Độc Cô gia tộc gia chủ, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Tiêu Phàm còn nói thêm, nói bóng gió 10 điểm trần trụi, không có mảy may che giấu. Ta liền cần ngươi Độc Cô gia tộc đồng minh, sợ các ngươi không đáp ứng, cho nên ta chỉ có khống chế ngươi. Độc Cô Tướng Đình hít sâu một cái nói. Ngươi muốn như thế nào mới có thể giải trừ đối ta khống chế? Cái này đến nhìn ngươi bản thân biểu hiện. Tiêu Phàm khóe miệng giơ lên một đạo rủi dị độ cung, sau đó đưa tay vung lên, bốn phía hồn giới bỗng nhiên biến mất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1343. Thông đạo lại mở. Ngoại giới, đám người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm bụi bặm tràn ngập địa phương, bởi vì Tiêu Phàm bố trí hồn giới ngăn cản, bọn hắn căn bản nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Kiếm hạt tử sẽ không thực giết Độc Cô Tướng Đình đi, nghe nói Độc Cô Tướng Đình không chỉ là thập đại yêu nghiệt một trong, hơn nữa còn là cửu phẩm chú tạo sư, nếu như chết ở chỗ này đoán chừng Độc Cô gia tộc đều sẽ điên cuồng. Các ngươi không thấy được Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu đều dọa chạy à, ta cảm giác cái này kiếm hạt tử thực có can đảm động thủ giết bọn hắn. Người như vậy, tại thần chi hiếp địa mới có thể chân chính sống sót, còn có hơn một tháng liền muốn rời đi Lâu Lan cổ địa, đến thời điểm tiến về thần chi hiếp địa, hy vọng có thể gia nhập chiến thần doanh, dạng này tại thần chi hiếp địa sống sót cơ hội liền sẽ càng lớn. Muốn gia nhập chiến thần doanh rất khó, nghe nói chiến thần doanh bên trong đều là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, đại bộ phận đều là thánh trên bảng nhân vật. Lấy kiếm hạt tử thực lực, đoán chừng có thể tiến vào thánh bảng 10 hạng đầu A. Khó, 50 người đứng đầu vẫn có khả năng. Mọi người vẫn là thực tế một chút đi, nếu như có thể được thần lực chi tinh, đừng nói thánh bảng 10 hạng đầu, chính là đột phá chiến thần cảnh cũng không phải việc khó. Đám người thấp giọng nghị luận, rất nhiều người cũng đang nghĩ lấy tiến vào thần chi hiếp địa sự tình. Nơi xa sơn mạch bên trong truyền đến một trận kịch liệt chiến đấu thanh âm, rất hiển nhiên, người nơi đâu đang tại điên cuồng cướp đoạt cái kia một mai hỏa diễm thuộc tính thần lực chi tinh. Bọn hắn những cái này chiến thánh cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ tu sĩ nhưng cũng không dám tham dự, dù là thần lực chi tinh bày ở bọn hắn trước mắt, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, miễn cho gặp họa sát thân. Nguyên bản tiến vào Lâu Lan cổ địa, bọn hắn còn ngóng nhìn những cơ duyên khác, đáng tiếc, nơi này trừ thi cốt bên ngoài, không còn gì khác. Cũng liền nửa tháng này đến nay, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái thần lực chi tinh còn không phải những cái này thấp giai tu sĩ có thể tranh đoạt, bọn hắn trong lòng thế nhưng là phiền muộn vô cùng. Các ngươi nhìn, đó là kiếm hạt tử. Đột nhiên, có người cả kinh kêu lên. Cùng lúc đó, cách đó không xa hư không nhộn nhạo từng đảo gợn sóng, dẫn đầu bộc lộ ra Tiêu Phàm thân ảnh, sau đó, phần lớn người ánh mắt đều dừng lại ở một đảo máu me đầm địa thân ảnh phía trên. Cái kia đảo thân ảnh không phải người khác, chính là Độc Cô Tướng Đình, đám người nhìn thấy cái kia hoàn toàn thay đổi bộ dáng, không khỏi hít một hơi lạnh. Đường đường cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Lại bị một cái mới vừa bốc lên đi ra kiếm hạt tử đánh bại, bọn hắn trong lòng khó mà tiếp nhận cái này sự thật. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật. Ta liền biết rõ, hắn không dám giết Độc Cô Tướng Đình. Có người tràn đầy tự tin mở miệng nói. Nghe nói như thế, Độc Cô Tướng Đình khóe miệng giật một cái, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi đó. Lạnh lẽo khí thế khóa chặt cái kia phiến khu vực, nơi đó tu sĩ nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch quả thực là ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn. Giờ phút này Độc Cô Tướng Đình trong lòng phẫn nộ, lại có mấy người có thể lý giải đâu. Tiêu Phàm cũng không phải là không dám giết hắn, mà là bởi vì khống chế hắn so giết hắn còn có giá trị, cho nên mới không có động thủ mà thôi. Độc Cô Tướng Đình, hy vọng ngươi tự trọng. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi vị trí. Sau đó vỗ vỗ Tiểu Kim đầu, ba cái hướng về chân trời lao đi, về phần mặt đất thi thể, Tiêu Phàm không có quá mức để ý. Tam đại cổ tộc người muốn giết bọn hắn, Tiểu Kim cùng Tiêu Linh Nhi phản sát bọn hắn, đây là rất bình thường sự tình, có Tiểu Kim tại, bình thường chiến thánh ở đâu là nó đối thủ. Sau một lát, Tiêu Phàm bọn hắn bóng dáng liền biến mất ở chân trời. Độc Cô Tướng Đình khẽ cắn môi, hai mắt đỏ bừng vô cùng, sát khí nặng nề nói. Tiêu Phàm, gọi ta làm cái gì, lại muốn bị rút ra sao? Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại Độc Cô Tướng Đình não hải bên trong. Độc Cô Tướng Đình khóe miệng giật một cái, cái kia thanh âm lại nói: không muốn khảo nghiệm ta kiên nhẫn, giết ngươi đối ta tổn thất không lớn. Độc Cô Tướng Đình nắm đấm nắm chặt, trên trán nổi gân xanh, rất hiển nhiên, vừa mới cái kia chủ nhân thanh âm chính là Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm bọn hắn đã trải qua ngừng chân tại một ngọn núi phía trên, phía trước lần lượt từng bóng người đang tại kịch liệt chiến đấu, trong đó một người trong tay còn sắt lấy một khỏa hỏa diễm đá quý. Lúc này Tiêu Linh Nhi rốt cuộc nhìn không được hỏi: ca, ngươi làm cái gì không giết Độc Cô Tướng Đình? Giết hắn làm cái gì? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, sau đó cũng không còn giấu gì vấn đề này, hồn lực hướng về nơi xa tràn ngập đi. Khó trách Lạc Vũ Lạc sẽ trốn, nguyên lai hắn là đến cướp đoạt khối này thần lực chi tinh. Nơi xa, dắt lấy thần lực chi tinh cũng không phải là người khác, mà là Lạc Vũ Lạc. Hắn nắm lấy thần lực chi tinh, đang tại điên cuồng đánh thẳng vào chu vi chắn tu sĩ. Không có thập đại yêu nghiệt ở chỗ này, Lạc Vũ Lạc thực lực mặc dù không phải cao cấp nhất, nhưng là cũng là đứng hàng thứ tự, người bình thường thật đúng là gần không được hắn thân. Một phen tranh đoạt xuống tới, Lạc Vũ Lạc máu me khắp người, bất quá cuối cùng vẫn xông ra vòng vây, hóa thành một vệt sáng hướng về cuối chân trời lao đi, giữa thiên địa quanh quẩn hắn tiếng cuồng tiếu. Rất nhiều không cam tâm tu sĩ phẫn nộ truy xuống dưới, bất quá cái này cùng Tiêu Phàm đã trải qua không có quá nhiều quan hệ. Được thần lực chi tinh lại như thế nào đâu? Hắn có thể không tin chiến thần điện sẽ vô duyên vô cớ sẽ đem thần lực chi tinh cho những người khác, được cái này thần lực chi tinh chưa chắc là chuyện tốt. Đương nhiên, nếu như thần lực chi tinh nếu là đụng vào, Tiêu Phàm cũng là sẽ không cự tuyệt, chí ít có thể xem như thần thạch đến dùng. Ca, chúng ta bây giờ làm gì? Tiêu Linh Nhi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tiêu Linh Nhi nói. Ta cảm thấy thần lực chi tinh dù sao cũng là bảo bối, không thể như thế lãng phí đi. Ta biết rõ ca ngươi không nghĩ làm sát kẻ vô tội, kỳ thật ngươi có thể nghĩ như vậy, ngươi cướp đoạt những thần lực chi tinh đó, những người khác không cũng chỉ có thể từ bỏ à, đây là biến tướng cứu mạng bọn họ. Tiêu Linh Nhi cười ha ha nói, con mắt tặc lưu lưu chuyển động. Rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, không ngừng gật đầu, hiển nhiên cũng là đồng ý Tiêu Linh Nhi lời nói. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, bây giờ cách truyền tống thông đạo mở ra còn có hơn một tháng, dù sao nhàn rỗi cũng là không có việc gì, huống chi Tiêu Linh Nhi nói cũng không có sai. Nếu như hắn có thể đủ chiếm lấy thần lực chi tinh cũng có thể giảm bớt xếp chóc, cái này không cũng là Lâu Ngạo Thiên dự tính ban đầu sao? Sau đó, Lâu Lan cổ địa liền nhiều một đôi thần bí tổ hợp, bọn hắn không chỉ có cướp đoạt thần lực chi tinh còn cướp bóc tu sĩ. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bị gõ ám côn tỉnh đến sau đó trong tay hồn giới biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa hồn giới trên cái kia đạo ấm ký cũng truy lùng không được. Dòng dã hơn một tháng, Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi cũng không biết cướp bóc bao nhiêu tu sĩ pháp bảo. Tiêu Phàm trong tay còn nhiều ba cái thần lực chi tinh, hai cái có thể nói là quả lớn từng đống, thu hoạch không ít. Vì ngăn ngừa chiến thần điện người điều tra, thần lực chi tinh bị Tiêu Phàm dùng hồn giới phong ấm về sau bỏ vào tiểu thiên địa bên trong. Tại tiểu thiên địa bên trong, muốn cảm ứng được thần lực chi tinh tồn tại cơ hồ là không có khả năng, nơi đó Tiêu Phàm chính là chúa tể. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lần nữa hành động thời khắc, đột nhiên chân trời bay vụt ra một đạo quang mang trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa Lâu Lan cổ địa. Vô số tu sĩ tất cả đều mờ mịt nhìn về phía chân trời. Thiên không phía trên, một đầu cột sáng màu trắng từ cửu tiêu gào thét mà xuống, dường như nối liền hai cái thế giới. Truyền tống thông đạo mở ra. Ta còn không có đoạt đủ đây. Tiêu Linh Nhi bĩu môi nói, trên mặt lộ ra vẻ mất mát, tựa như mất đi rất nhiều đồ vật đồng dạng. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, trong lòng mười điểm bất đắc dĩ, bản thân cái này muội muội có vẻ như so tiểu ma nữ còn muốn ma nữ a. Đột nhiên Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cột sáng màu trắng vị trí chân trời, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cảm giác bị một đôi con mắt tiếp cận đồng dạng, đáy lòng mười điểm bất an. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1344. Bị phát hiện. Tiêu Phàm trong lòng có rất ít loại bất an này cảm giác, trầm ngâm lúc này, hắn hết sức chỉnh trọng nói ra. Linh Nhi, ngươi ta tách ra đi. Vì cái gì? Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, nàng còn không có gặp qua Tiêu Phàm nghiêm túc như thế qua. Tiêu Phàm không có giải thích, đưa tay vung lên, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận, không đợi hai người mở miệng, Tiêu Phàm liền nói ra. Dịch Bằng, Sở Nguyệt, rời cắm linh dược sự tình, giao cho bọn hắn năm người là được, các ngươi cùng Linh Nhi cùng nhau rời đi. Là thiếu chủ. Dịch Bằng cùng Sở Nguyệt đồng thời gật đầu nói, Sở Nguyệt biết rõ Tiêu Phàm là con trai của Sở Lăng Vi. Gọi hắn thiếu chủ cũng không có làm gì xoay địa phương. Mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm khuyên bảo một tiếng, sau đó vỗ vỗ Tiểu Kim bả vai, Tiểu Kim hiểu ý, một cách lắc mình liền biến mất ở chân trời. Làm Tiêu Linh Nhi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, đã trải qua không gặp Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bóng dáng. Đại tiểu thư thiếu chủ không có sự tình a. Dịch Bằng lo lắng nói. Yên tâm, chỉ cần chiến thần điện những cái kia lão bất tử không xuất thủ, ai cũng không làm gì được hắn, chúng ta cũng đi sao. Tiêu Linh Nhi ánh mắt mười điểm kiên định, mặc dù nói như vậy, nhưng nàng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Lâu Lan cổ địa tinh không phía trên, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong hư vô bốc lên đi ra, vừa vặn xuất hiện ở đó to lớn cột sáng màu trắng bên cạnh. Nếu như không có cái này truyền tống thông đạo chỉ cho ta đường, ta còn thực sự khó mà tìm tới cái này Lâu Lan cổ địa. Bóng đen ngữ khí mười điểm băng lãnh. Người trẻ tuổi, lần này xem ngươi làm sao trốn. Bóng đen không phải người khác, chính là bị Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên bước đi chiến thần cảnh cường giả chiến thiên cửu, hắn tại trong hư vô tìm kiếm 3 tháng. Rốt cuộc tại truyền tống thông đạo quang mang dưới sự chỉ dẫn tìm tới Lâu Lan cổ địa. Chiến thiên cửu hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Phàm đoạt lại hồn thiên tinh hỏa toa, nếu như vật này lưu lạc bên ngoài, hắn có không thể từ chối trách nhiệm, hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. 3 tháng thời gian, dù là ngươi là chiến thần cũng không có khả năng luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa, nghĩ thông suốt qua truyền tống thông đạo rời đi. Dù là ngươi ẩn thân đám người bên trong, ta cũng có thể cảm nhận được ngươi mệnh cách khí tức. Chiến thiên cửu cười lạnh nói, lộ ra một trương khô mặt trắng vàng. Hắn chậm rãi dọc theo cột sáng màu trắng hướng về Lâu Lan cổ địa tới gần, thu liếm khí tức, mặt âm trầm, nhìn chằm chằm phía dưới nhất cử nhất động. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người tụ tập tại truyền tống thông đạo chung quanh. Lâu Lan cổ địa cử ly chiến hồn đại lục vô cùng xa xôi, nếu như lần này không rời đi, người bình thường muốn trở lại chiến hồn đại lục, cái kia là không có khả năng. Lần này, hết thảy xuất hiện 311 mai thần lực chi tinh, ai đáng tiếc ta một khỏa đều không được. Không muốn nhục chí, thần chi kiếp địa cũng là có hy vọng được thần lực chi tinh, chỉ là hy vọng nhỏ bé mà thôi, nhưng chung quy là khả năng. Không phải sao? Muốn từ thần chi hiếp địa được thần lực chi tinh? Ta xem ngươi là nằm mơ đi, trừ phi quân công tích lũy đến một cách đáng sợ cấp độ, bằng không nói, muốn có được thần lực chi tinh cơ bản không có khả năng, này 1000 năm qua, lại có mấy người bằng quân công được thần lực chi tinh? Nghị luận thanh âm không ngừng truyền đến, bọn hắn đều đang đợi lấy truyền tống thông đạo mở ra. Mặc dù đại bộ phận người không có đạt được thần lực chi tinh, nhưng là bọn hắn cũng không thể không rời đi. Còn có số ít người đem hy vọng ký thác vào thần chi hiếp địa bên trên, nơi đó là bọn hắn thu hoạch thần lực chi tinh hy vọng cuối cùng. oanh long long. Tầm nửa ngày sau, cột sáng màu trắng quang mang lần thứ hai hừng hực lên thiên không, long long không dứt. Hiển nhiên đây là truyền tống thông đạo muốn mở ra tiết tấu. Từng đạo lưu quang từ bốn phía bưu nhiếp mà tới, sau đó tất cả đều rơi vào truyền tống thông đạo chung quanh. Trong đám người, có một cái bọc lấy áo bào đen còng xuống thân ảnh cực kỳ không đáng chú ý, vành nón che khuất cả trương bình thường khắp nơi khuôn mặt. Nếu như xốc lên vành nón, nhất định có thể đủ nhìn thấy một đôi đóng chặt con mắt. Cái này thân ảnh không phải người khác, chính là biến thành khác một khuôn mặt Tiêu Phàm, vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm cải trang một phen. Thậm chí, vì lẫn vào những người này bên trong, liền Tiểu Kim hắn đều đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Không thể không nói Tiêu Phàm cách ăn mặc cũng coi như thành công, chí ít cho đến bây giờ còn không người nhận ra hắn thân phận đến. Bất quá Tiêu Phàm một mực chú ý cẩn thận, hắn trong lòng cố kia bất an theo tới gần truyền tống thông đạo cũng càng ngày càng mạnh, hồn lực đề phòng nhìn chằm chằm tứ phương tùy thời chuẩn bị xuất thủ. N. Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào tốt mấy đạo thân ảnh phía trên, nơi xa ba con to lớn hồn thú đang bị chiến thần điện người xua đuổi, hướng về truyền tống thông đạo tới gần. Cái kia ba con hồn thú trên người tản ra một cỗ vô thượng hung uy, Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên. Chẳng lẽ cái này ba con chính là cùng chọc thiên hồng một dạng bị phong ấm ở phong ma chi địa hồn thú? Tiêu Phàm đoán không sai, cái kia ba con hồn thú bên trong có một đầu chính là cửu mệnh ma thiền, chỉ là bây giờ cái này ba con hung thú đều bị chiến thần điện người tù binh. Lúc trước lâu ngạo thiên rút đi chọc thiên hồng bọn hắn đại bộ phận lực lượng đi đối kháng cái kia ma chảo màu đen, mặc dù trọng thương ma chảo, nhưng chọc thiên hồng bọn hắn lực lượng đã trải qua tạm thời rơi xuống thần giai, tự nhiên không phải cường đại chiến thần điện đối thủ. Chọc thiên hồng là may mắn, cũng là bất hạnh, may mắn là không có bị chiến hoàng thiên bắt sống bằng không tất nhiên sống không bằng chết, bất hạnh là cuối cùng lại rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Sau đó, Tiêu Phàm tâm thần lại rơi vào ba con thần thú bên cạnh kỳ hiểu trên người, trong lòng sát ý lặng yên dâng lên, bất quá có rất nhanh dập tắt. Truyền tống thông đạo mở ra, tất cả mọi người rời khỏi Lâu Lan cổ địa, chưa kịp lúc rời khỏi người, tự gánh lấy hậu quả. Kỳ hiểu hét to một tiếng, liền dẫn đầu bước vào truyền tống thông đạo bên trong. Chiến thần điện người liên tục cùng lên, còn có bị bọn hắn bắt sống cái kia ba con hồn thú, cũng nhao nhao bị kéo vào truyền tống thông đạo. Cảm nhận được bốn phía tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, Tiêu Phàm cũng không do dự nữa, theo đám người hướng về truyền tống thông đạo dựa vào, hồn lực thỉnh thoảng liếc nhìn lấy bốn phía. Chẳng lẽ là ta linh giác sai? Mắt thấy bản thân cự ly truyền tống thông đạo càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng ngưng trọng cau mày. Còn là nói, nguy hiểm là tại ta tiến vào truyền tống thông đạo về sau. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm kéo kéo vành nón, vẫn là không có lui ra phía sau, nếu như lần này không cách nào đi theo rời đi, ai biết rõ lúc nào có thể trở lại chiến hồn đại lục. Lâu ngạo thiên cũng đã có nói, nơi này cách chiến hồn đại lục vô cùng xa xôi, bằng không nói, chiến thần điện cũng sẽ không tìm Lâu Lan cổ địa 5.000 năm. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm một bước bước vào truyền tống thông đạo bên trong, cũng làm như hắn bước vào truyền tống thông đạo trong nháy mắt, đột nhiên, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức từ trên cao mãnh liệt mà xuống. Danh con, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Đột nhiên, một đạo cười lạnh thanh âm vang lên, ngay sau đó một cỗ đáng sợ khí tức bao phủ Tiêu Phàm, gắt gao tập trung vào hắn. Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác bản thân thân thể căn bản là không có cách động đậy, thật giống như bị một cái đại thủ bóp lấy đồng dạng, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng. Bị phát hiện. Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, hồn lực đề phòng liếc nhìn lấy bốn phía. Nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, hắn cảm giác cỗ này khí tức vô cùng quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua, sau đó trong lòng bỗng nhiên một cái lột bột. Run giọng nói, là hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1345. Ngoài ý muốn người. Tiêu Phàm thực sự nghĩ không ra bản thân là vì sao bị phát hiện, hắn rõ ràng cải biến dung mạo, cũng cải biến hồn lực khí tức a, làm sao còn có người có thể nhìn thấu đâu. Bất quá khi hắn hồi tưởng lại 3 tháng trước cái kia chiến thần cảnh chiến thiên cửu, hắn liền thoải mái, đây chính là chiến thần cảnh, khẳng định có hắn đặc gì thủ đoạn. Hơn nữa, cũng chỉ có vậy chờ siêu cấp cường giả mới có thể giam cầm hắn, nhường hắn không thể động đậy. Không trung phía trên, bó chặt áo bào đen chiến thiên cửu đột nhiên xốc lên vành nón, trên mặt lộ ra lạnh lẽo tiếu dung. Danh con, rốt cuộc bắt được ngươi, lần này nhìn ngươi chạy chỗ nào, coi là biến một khuôn mặt liền có thể từ bản thân dưới mắt trốn qua hay sao, thực sự là vô tri. Chiến thiên cửu ngữ khí lạnh như băng nói, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Sau đó, hắn đột nhiên một tay chụp vào truyền tống thông đạo, muốn từ truyền tống thông đạo bên trong tới gần Tiêu Phàm. Oanh long long! Cũng đúng lúc này, truyền tống thông đạo đột nhiên bỗng nhiên rung rung, lít nha lít mít liệt phùng xuất hiện ở trên đó, tựa như tùy thời có thể sụp đổ đồng dạng. Truyền tống thông đạo muốn sụp đổ, nhanh lên tiến vào. Đột nhiên một đạo tiếng kêu to quanh quẩn tại truyền tống thông đạo bên trong. Nghe được cái này thanh âm, Tiêu Phàm cảm giác bản thân thân thể bị một cỗ đại lực va chạm một cái, sau đó bị đưa vào truyền tống thông đạo bên trong. Những người khác cũng tất cả đều điên cuồng lên, nếu như truyền tống thông đạo hủy diệt, bọn hắn sẽ phải vĩnh cửu lưu tại Lâu Lan cổ địa. Tại bọn hắn nhìn đến, mở ra truyền tống thông đạo, cái kia là vì thần lực chi tinh, cho nên chiến thần điện mới có thể dưới lớn như thế vốn gốc, dù là hủy diệt cũng sẽ xây lại thông đạo. Nhưng là hiện tại khác biệt. Nếu như thông đạo hủy, bọn hắn tuyệt đối là sẽ không tốn hao lớn như vậy đại giới. Người đâu? Còn chưa kịp tiến vào truyền tống thông đạo, chiến thiên cửu đột nhiên mắt trợn tròn, hắn có loại muốn thổ huyết xúc động. Vừa mới hắn hồn lực còn có thể khóa chặt Tiêu Phàm, nhưng mà trong nháy mắt Tiêu Phàm liền biến mất không thấy gì nữa, hồn lực đảo qua truyền tống thông đạo bốn phía, rốt cuộc không thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Hỗn chứng, là ai? Chiến thiên cửu phẫn nộ không thôi, thiếu chút nữa thì giận dữ phía dưới hủy truyền tống thông đạo. Chỉ là, đây không chỉ là cái khác tu sĩ về chiến hồn đại lục cơ hội, cũng đồng dạng là hắn chiến thiên cửu trở về cơ hội. Đáng tiếc, hắn không thể thông qua truyền tống thông đạo, mà chỉ có thể dựa vào hồn thiên tinh hỏa toa. Bất quá, hồn thiên tinh hỏa toa lại đang Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm rời đi, hắn lại làm sao có thể được hồn thiên tinh hỏa toa đâu. Truyền tống thông đạo bên trong, Tiêu Phàm cảm thủ cố kia khí thế bàng bạc biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại đã trải qua xuất hiện ở thông hướng chiến hồn đại lục trên đường. Mà ở bên cạnh hắn, lại đứng đấy một đạo áo bào trắng thân ảnh, làm Tiêu Phàm hồn lực đảo qua cái này đạo thân ảnh thời khắc, trên mặt đều là vẻ khó tin. Bái kiến điện chủ. Áo bào trắng thân ảnh thấp giọng nói, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Lãnh huynh, ngươi là làm sao nhận ra ta? Ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, hắn nghĩ qua cứu hắn là Tiêu Linh Nhi cùng Dịch Bằng bọn hắn, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới người này. Áo bào trắng thân ảnh không phải người khác, chính là Tu La Điện đệ tứ Xiêm La Lãnh Tiếu Nhận, thần vực sự tình chính là hắn phụ trách. Chỉ là Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, Lãnh Tiếu Nhận vậy mà cũng tiến vào Lâu Lan cổ địa, cách này 3 tháng, hắn còn chưa từng nghe nói qua Lãnh Tiếu Nhận sự tình. Đủ để thấy, Lãnh Tiếu Nhận ẩn tàng rất tốt, cách này mới là chân chính thiên tài sát thủ. Điện chủ, ngươi cũng đừng quên trước đó chúng ta thể nội Tu La Nô Ấm, mặc dù Tu La Nô Ấm giải trừ, nhưng là cách nhau không phải rất xa nói, ta vẫn là có thể cảm ứng được ngươi. Lãnh Tiếu Nhận cười nói. Tiêu Phàm trong lòng một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Lãnh Tiếu Nhận là như thế này nhận ra bản thân, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng liền không có khả năng. ngừng lại, Lãnh Tiếu nhận lại nói. Sớm tại nửa năm trước, Tu La Điện sự tình bên trên quý đạo, ta liền len lén gia nhập Chiến Thần Điện, điện chủ đại nhân sự tình, ta thế nhưng là nghe nhiều nên thuộc a, đều nhanh nghe ra vết chai đến. Đây đều là việc nhỏ. Tiêu Phàm lắc đầu, bình tĩnh xuống tới, nói: "Ngươi bây giờ là Chiến Thánh cảnh hậu kỳ, lấy Chiến Thần Điện quy củ, sẽ đem ngươi đưa vào thần chi kiếp địa, đến thời điểm Lãnh Tiếu nhận từ khi đột phá Chiến Thánh cảnh về sau liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, đã trải qua đột phá đến Chiến Thánh cảnh hậu kỳ, không hổ là thiên tài cấp nhân vật. Chỉ là tại Chiến Thần Điện, dạng này thực lực lại không tính là gì. Điện chủ yên tâm, ta đã nghĩ kỹ đường lui." Lãnh Tiếu nhận cười nói: "Lần này tới, ta chỉ là kiến thức một cách Lâu Lan cổ địa mà thôi, chỉ là không nghĩ tới, Lâu Lan cổ địa chuyến đi, lại là một cách âm mưu." A, Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ kinh ngạc Lãnh Tiếu nhận năng lực phán đoán, nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên nói cho hắn biết, hắn đoán chừng đều sẽ không hoài nghi đây là một chỗ bảo địa. Ta tận mắt thấy Chiến Thần Điện nhị trưởng lão đem một chút thần lực chi tinh ném vào Lâu Lan cổ địa, sau đó để cho người ta cướp đoạt, nguyên lai Lâu Lan cổ địa chỉ là một mảnh tử địa mà thôi. Lãnh Tiếu nhận giải thích nói: "Ta liền nói thần lực chi tinh là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là như thế đến." Tiêu Phàm sắc mặt trầm trọng, ngữ khí có chút hiện lạnh, lại nói: "Lần này nếu như không phải ngươi, ta liền thật phiền phức." Nói đến đây, Tiêu Phàm thở dài một hơi, hắn rất rõ ràng bị Chiến Thiên Cửu cuốn lấy hậu quả, cho dù không chết, đoán chừng cũng phải tại Lâu Lan cổ địa đợi rất dài một đoạn thời gian. Mặc dù đoạt được Chiến Thiên Cửu hồn thiên tinh hỏa toa, nhưng luyện hóa cũng là cần thời gian. Điều này nói rõ điện chủ mệnh cứng rắn, coi như không có thuộc hạ, khẳng định cũng sẽ có những người khác tương trợ. Lãnh Tiếu nhận lại cực kỳ khiêm tốn nói. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn có thể không tin cái gì mệnh, có thời điểm vận khí tốt cố nhiên là chuyện tốt, nhưng một người không có khả năng tổng là vận khí tốt. Đúng, cái này truyền tống thông đạo là thông hướng Chiến Thần Điện a. Tiêu Phàm cũng không lại dây dưa vấn đề này, nói ra. Không sai. Lãnh Tiếu nhận cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Điện chủ không phải là chuẩn bị đánh Chiến Thần Điện chủ ý a? Chờ một đoạn thời gian lại nói. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn trong lòng quả thật có quyết định này, bởi vì Lâu Ngạo Thiên nói qua, Chiến Thần Điện lực lượng chủ yếu đều ở đây thần chi kiếp địa, Chiến Hồn Đại Lục có rất ít chân chính chiến thần. Lần này là bởi vì mở ra truyền tống thông đạo, tình huống tương đối đặc thù, chờ một đoạn thời gian Tiêu Phàm thật đúng là chuẩn bị tại Chiến Thần Điện hảo hảo vơ vét một cái. Lãnh huynh, việc này ngươi cũng không cần tham dự. Tiêu Phàm lại nói, mở ra bàn tay, lập tức một mai hồn giới xuất hiện ở trong tay thay cho Lãnh Tiếu nhận nói. Thời gian không nói nhiều, nói ngắn gọn, trong này là một châm khối truyền âm ngọc phù, ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Truyền âm ngọc phù. Lãnh Tiếu nhận vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tiêu Phàm sau đó cho hắn thô sơ giản lược giải thích một cách truyền âm ngọc phù diệu dụng. Lãnh Tiếu nhận trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Truyền âm ngọc phù sử dụng rất đơn giản, đầu tiên là người nắm giữ nhỏ vào một giọt tinh huyết luyện hóa truyền âm ngọc phù, sau đó chỉ cần trước đó tại đối phương truyền âm ngọc phù trên lưu lại một sợi hồn lực, khởi động phía trên truyền tống hồn văn liền có thể truyền tống đến đặc biệt truyền âm ngọc phù. Đây cũng là Tiêu Phàm hơn 2 tháng cố gắng kết quả, mặc dù hắn một mực tại bên ngoài sông sáo, nhưng hắn mặt khác 3 cái linh hồn phân thân có thể một mực không có nhàn rỗi, cuối cùng đem truyền âm ngọc phù lấy ra. Đương nhiên, cái này còn được cảm tạ Độc Cô Tướng Đình, nếu như không phải hắn, Tiêu Phàm muốn có được thiên âm thạch cũng rất khó. Điện chủ, có này ngọc phù, Tu La Điện phát triển ít nhất có thể rất nhanh gấp 10 lần. Lãnh Tiếu nhận vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tu La Điện hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tiêu Phàm lại là 10 điểm bình tĩnh. Sau đó Tiêu Phàm lại lấy ra một đôi truyền âm ngọc phù, hai người riêng phần mình đẩy vào một giọt máu tươi, sau đó lẫn nhau đưa vào một sợi hồn lực. Điện chủ, nhanh đến. Lãnh Tiếu Nhận đột nhiên nhìn về phía dưới nói. Về sau có sự tình, dùng nó tìm ta. Tiêu Phàm đem truyền âm ngọc phù giao cho Lãnh Tiếu Nhận, sau đó lách mình hướng về phía trước bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1346. Chỉ bằng các ngươi. Hô. Quang mang lói lên, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở truyền tống ngọc đài phía trên, hắn không dám không kiêng nể gì cả dùng hồn lực liếc nhìn bốn phía, chỉ có thể đi theo hai bên người đi xuống dưới. 3 tháng còn có 3 tháng ta đây con mắt hẳn là có thể mở ra. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Không có con mắt, chỉ là dựa vào hồn lực, dù là đi qua 3 tháng Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không quen. Nhất là tại chiến thần cảnh cường giả trước mặt, hắn căn bản không dám dùng hồn lực đi dò xét. Cũng may ánh mắt hắn cũng không phải là mãi mãi mù, bằng không nói Tiêu Phàm cũng không có khả năng bình tĩnh như thế. Điện chủ, đi theo ta. Đang lúc Tiêu Phàm mờ mịt thời khắc, Lãnh Tiếu Nhận thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, Tiêu Phàm vội vàng đi theo Lãnh Tiếu Nhận đi qua. Rất nhanh, hai người liền vòng qua đám người, xuất hiện ở dọc theo quảng trường một cách 10 điểm không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Lãnh Tiếu Nhận, ngươi nghĩ vào thần chi kiếp địa sao? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Tiêu Phàm gọi thẳng tên Huý, Lãnh Tiếu Nhận trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, cái này nói minh Tiêu Phàm là triệt để tiếp nhận hắn, mà không phải khách khí lấy huyên để xưng hô. Điện chủ, nói thực sự, ta nghĩ đi vào, nhưng là ta hiện tại lại không thể đi vào. Lãnh Tiếu Nhận gật gật đầu, lại lắc đầu nói. Tu La Điện hiện tại thực lực còn không được tốt lắm, chúng ta những người này nếu đi, ai tới phát triển Tu La Điện? Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng biết rõ, Tu La Điện phát triển không có khả năng dựa vào hắn một người cố gắng, mà là cần rất nhiều người cố gắng. Thế nhưng là, chân chính có thiên phú người trước tiên nghĩ đến chính là Chiến Thần Điện, không có ai sẽ nghĩ đến gia nhập Tu La Điện. Vừa nghĩ tới Chiến Thần Điện thực lực, Tiêu Phàm liền trở nên có chút ngưng trọng lên. Lâu Ngạo Thiên cũng đã có nói, Chiến Thần Điện tối thiểu nhất có 500 chiến thần, cố lực lượng này đã trải qua đủ để hủy diệt chiến hồn đại lục. Điện chủ, nói thực sự, chúng ta áp lực rất lớn a, Tu La Điện hiện tại vừa mới phát triển, mặc dù có cất bước, nhưng là thiếu nhất vẫn là nhân tài. Lãnh Tiếu Nhận hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm lại làm sao không biết áp lực to lớn đây, thế nhưng là hắn cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể tận lực thay Tu La Điện gom góp tài nguyên. Tu La Điện tại thần vực phát triển như thế nào? Tiêu Phàm truyền âm nói. Gia nhập Tu La Điện có chừng 20 vạn người, bất quá chiến thánh cảnh trở lên tu vi chỉ có 3 cái, chiến đế cảnh trở lên không đến 50, đại bộ phận đều là chiến vương cảnh phía dưới tu vi. Lãnh Tiếu Nhận nói ra. 20 vạn. Tiêu Phàm cau mày, lắc lắc đầu nói. 20 vạn quá nhiều, ngươi từ những người này bên trong chọn 100 người đi ra. 100 người. Lãnh Tiếu Nhận không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Cái kia những người khác đâu? Không sai, chỉ cần 100 người, những người khác liền để bọn hắn bình thường phát triển đi. Bất quá cái này 100 người, ta không nhìn bầu trời phú, chỉ nhìn tâm trí bất quá quan người, không muốn tìm cho ta. Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn nói. Lãnh Tiếu Nhận không biết Tiêu Phàm là có ý gì, nhưng là hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm khẳng định không phải không thối tha, sau đó lại hỏi. Việc này có vội hay không? Không vội, cho ngươi thời gian nửa năm, ngoài ra ngươi nghĩ biện pháp thông chi Ảnh Phong bọn hắn 8 người, nửa năm sau, mang theo riêng phần mình chọn lựa 100 người đi thiên vực sở ra tìm ta cửu vực sự tình, liền tạm thời giao cho tín nhiệm người phụ trách a. Tiêu Phàm nói ra, là Lãnh Tiếu Nhận gật gật đầu, hắn từ Tiêu Phàm trên mặt nhìn thấy một cỗ lớn tự tin, có lẽ bọn hắn chọn lựa cái này 800 người, tương lai sẽ trở thành Tu La Điện chủ cột vững vàng. Tốt, sự tình trước hết dạng này, ngươi trước rời đi đi, vạn nhất có người nhận ra ta, ngươi cũng sẽ xui xẻo theo. Tiêu Phàm nói ra. Mặc dù hắn hiện tại bó chặt áo bào đen cũng biến thành khác một khuôn mặt, nhưng là có một chút hắn là cải biến không, đó chính là hắn mù hai mắt. Người hữu tâm nếu như muốn tìm hắn phiền phức, là rất dễ dàng nhận đi ra, dù sao, lần này tại Lâu Lan cổ địa thế nhưng là đắc tội không ít người. Điện chủ bảo trọng. Lãnh Tiếu Nhận gật gật đầu. Tiêu Phàm nói như vậy, khẳng định có hắn tự tin, hắn lưu ở chỗ này, ngược lại sẽ cho Tiêu Phàm lưu lại không ít phiền phức. Cũng ngay tại lúc này, truyền tống ngọc đài trên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái chiến bào màu tím nam tử, vừa mới xuất hiện ở truyền tống ngọc đài bên trên, cái kia sắc bén con ngươi liền ở trên quảng trường liếc nhìn lên. Chiến bào màu tím nam tử không phải người khác, chính là Chiến Hoàng Thiên, rất nhiều người cảm nhận được cái kia sắc bén ánh mắt, căn bản không dám cùng hắn đối xem. Sau một lát, Chiến Hoàng Thiên ánh mắt đột nhiên rơi vào một cái góc bên trong, khóe miệng hiện lên một vòng âm lãnh tiếu dung. Góc kia rơi chính là Tiêu Phàm vị trí địa phương. Tiêu Phàm mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn linh giác biết bao nhạy cảm, trong nháy mắt cảm giác mình bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm đồng dạng. Chẳng lẽ bản thân lại bị nhận đi ra? Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng. Lâu như vậy đến nay, Chiến Thiên Cửu là duy nhất có thể nhìn thấu người khác, có thể Chiến Thiên Cửu chính là chiến thần cảnh, không có khả năng từ Lâu Lan cổ địa truyền tống về đến mới đúng. Những người khác nghĩ dựa vào hồn lực khí tức cùng hình dạng nhận ra bản thân cơ hồ là không có khả năng, huống chi bản thân hiện tại bó chặt vành nón, ai cũng nhìn không thấy bản thân con mắt mới đúng. Kiếm Hạt Tử, lăn đi ra nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ đối phương là ai, lại là Chiến Hoàng Thiên, chỉ là hắn nghi hoặc là Chiến Hoàng Thiên lại là như thế nào nhận ra bản thân đâu. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, một cỗ cường đại khí tức lao thẳng tới hắn mà đến, tư không cũng hơi lay động mấy lần. Những người khác cảm nhận được cỗ khí thế này, tất cả đều hướng về hai bên thối lui. Rất nhiều người lộ ra vẻ mờ mịt, không biết Chiến Hoàng Thiên tại sao lớn như vậy lửa giận. Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa, rất nhanh liền biến thành Kiếm Hạt Tử bộ dáng, sau đó chậm rãi xốc lên vành nón, lập tức lộ ra khuôn mặt. Dám đắc tội thần tử, không phải muốn chết sao? Cái kia không phải Kiếm Hạt Tử à, nghe nói hắn cướp đi Chiến Hoàng Thiên con mồi, khó trách Chiến Hoàng Thiên lớn như vậy lửa giận. Kiếm Hạt Tử lần này đoán chừng chết chắc, nơi này chính là Chiến Hoàng Thiên sân nhà, dù là giết chết hắn Chiến Thần Điện cũng sẽ không trách tội Chiến Hoàng Thiên. Đám người như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, tại bọn hắn nhìn đến Tiêu Phàm đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, ngược lại hơi nghi hoặc một chút nói ra. Chiến Hoàng Thiên, ngươi là làm sao nhận ra ta? Coi là biến hóa hình dạng cũng không nhận ra ngươi sao? Ngươi hết thảy đều có thể biến, nhưng ngươi mệnh cách khí tức biến không? Chiến Hoàng Thiên cười lạnh nói, hắn lăng không dạo bước, từng bước một hướng đi Tiêu Phàm, khí thế đáng sợ quét sạch mà xuống. Mệnh cách khí tức sao? Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Đột phá chiến thần cảnh, tu sĩ liền sẽ cảm ứng được bản thân mệnh cách, cái kia lão đầu đoán chừng cũng là dạng này mới có thể nhận ra ta tới, mà Chiến Hoàng Thiên là thiên hữu chi nhân, hắn mệnh cách thiên sinh cường đại, không kém gì chiến thần cảnh, khó trách hắn cũng có thể nhận ra ta tới. Tiêu Phàm rốt cuộc minh bạch bản thân trước đó vì sao sẽ lộ tẩy, bất quá hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại bình tĩnh như thường. Làm sao, ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, hắn chỉ là không muốn cùng Chiến Hoàng Thiên liều mạng mà thôi, cũng không phải là hắn sợ Chiến Hoàng Thiên. Người trẻ tuổi, đắc tội thần tử, còn không quỳ xuống đền tội. Băng lãnh thanh âm từ quảng trường tứ phương truyền ra, Chiến Thần Điện người tất cả đều bao vây mà lên. Cường đại khí thế liền ép tới người sông không ra hơi đến, bốn phía tu sĩ tất cả đều lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như lại nhìn một cái người chết. Đền tội. Chỉ bằng các ngươi được không? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, thần sắc ngạo nghễ vô cùng, trên mặt đều là phóng đãng không bị trói buộc chi ý, một chút cũng không đem những người này đặt ở trong lòng bộ dáng. Một nhóm chiến thánh cảnh tu sĩ mà thôi, Tiêu Phàm lại làm sao có thể sợ bọn họ đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1347. Một cách nhường tác. Nghe được Tiêu Phàm cái kia khinh thường lời nói, Chiến Thần Điện người vô cùng phẫn nộ, trong tay cầm vũ khí, khí thế đáng sợ xông thẳng Tiêu Phàm đi. Nhưng mà Tiêu Phàm bất vi sở động. Hờ hứng nói, làm sao Chiến Thần Điện người đều gặp không được những người khác so các ngươi mạnh sao? Các ngươi muốn giết ta còn không đơn giản, cái kia không phải có mấy vị chiến thần cường giả à, nhường bọn hắn xuất thủ không phải được. Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng xứng chiến thần đại nhân xuất thủ. Chiến Thần Điện người xem thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngay cả cái kia năm cái hắc y nhân cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường quang mang, tựa như cực kỳ khinh thường tại xuất thủ đồng dạng. Chưa từng cảm nhận được chiến thần cảnh sát ý, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh ở giữa, giống như một đạo thiên khiển, bọn hắn nếu xuất thủ, hắn Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực sự là người không biết không kinh. Chiến Hoàng Thiên rốt cuộc nói chuyện, ngay cả hắn cũng không dám nói cùng chiến thần cảnh giao phong, trong mắt hắn Tiêu Phàm chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi, lại còn dám nói bừa khiêu khích chiến thần cảnh, nhất định chính là không có quy tắc. Giết hắn. Chiến Hoàng Thiên lạnh như băng phun ra một câu, căn bản không có tự tay ứng phó Tiêu Phàm ý tứ. Nơi này chính là hắn sân nhà, giết người cũng chỉ cần một câu mà thôi. Giết! Chiến Thần Điện tu sĩ nhao nhao bước ra, mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết sách, khủng bố sát khí phóng lên tận trời. Bình thường bọn hắn không được dám ở chỗ này xuất thủ, nhưng hôm nay thế nhưng là được Chiến Hoàng Thiên cho phép. Nếu như có thể giết Tiêu Phàm, đến thời điểm chắc chắn thủ Chiến Hoàng Thiên coi trọng, dạng này tốt cơ hội. Ai cũng sẽ không bỏ qua. Nơi xa Tiêu Linh Nhi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bị Chiến Thần Điện người vây công, thiếu chút nữa thì xông đi lên, bất quá lại bị Tiêu Phàm truyền âm hét lại. Hùng hục. Sáng chói kiếm mang tại hư không nở rộ, kiếm khí khinh người, lộ ra đáng sợ sắc bén chi khí, bao phủ vùng hư không này, đem Tiêu Phàm bao phủ đi vào. Tiểu tử này thật đúng là rất ức. Nếu là ta, dù sao cũng chết, không chừng cùng bọn hắn liều kéo mấy cái đệm lưng. Vừa mới nhìn thấy như thế cuồng vọng còn tưởng rằng hắn có mấy phần lá gan đây, không nghĩ tới ngay cả phản kháng dũng khí đều không có, chết cũng đáng đời. Chiến Thần Điện muốn giết người, còn có ai có thể sống sót sao? Các đại cổ tộc người xem thường nhìn xem Tiêu Phàm phương hướng, bọn hắn trong lòng cực kỳ không dễ chịu. Một bộ chỉ tiếc xèn sắt không thành thép bộ dáng, Chiến Thần Điện người ở chỗ này tùy ý nắm giữ lấy quyền sinh sát, nếu như muốn giết bọn hắn lại có hay không phản kháng đâu. Bất quá cũng có một số ít người lộ ra lạnh lùng tiếu dung, thậm chí ước gì lập tức giết Tiêu Phàm, cũng tỉ như Mộ Dung gia tộc cùng Hoàng Phủ gia tộc người, bọn hắn thế nhưng là có không ít người bị kiếm hạt tử giết chết. Nói các ngươi không được còn không tin. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm từ cái kia kiếm khí hải bên trong truyền ra, ngay sau đó, vô số kiếm khí đột nhiên cuốn ngược mà quay về, xông thẳng bốn phía tu sĩ đi. A! Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thật nhiều người bị kiếm khí đâm trúng, hư không máu tươi vẩy ra, có mấy người càng là kém chút bị chém giết. Lúc này, một đạo thân ảnh từ cái kia kiếm khí hải bên trong đi ra, hắn nhìn như rất chậm, nhưng cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện hắn bước chân 10 điểm rủi dị, biến hóa tần suất 10 điểm nhanh, vừa lúc tránh thoát kiếm khí cắt đứt. Hắn như giẫm trên đất bằng, xuất hiện ở không trung, áo bào đen như trước, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tất cả mọi người thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm đứng ở đó đứng chắp tay, hướng về phía Chiến Hoàng Thiên ngoắc ngoắc ngón tay. Muốn giết ta bằng bọn hắn những cái này gà đất chó sành còn không được, ngươi tự mình đi. Gà đất chó sành. Chiến Thần Điện những người khác sắc mặt khó xử tới cực điểm, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn còn là lần thứ nhất bị người xưng là gà đất chó sành. Bọn hắn thế nhưng là Chiến Thần Điện cường giả, vô luận là ở đâu đều là thụ người tôn kính nhân vật. Nhưng là hiện tại, lại bị người như thế khinh thường, bọn hắn thiếu chút nữa thì nhịn không được lần nữa xông đi lên. Ngươi rất tốt. Chiến Hoàng Thiên nhe răng cười một tiếng, dám ở Chiến Thần Điện khiêu khích hắn, đây không phải tự tìm cái chết thì là cái gì chứ? Vô tri tiểu bối. Nơi xa, một cái người áo đen cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía nơi xa Kỳ Hiểu nói. Chúng ta còn có chuyện quan trọng, trước rời đi, các ngươi quản lý rất tốt, vẫn còn có người dám tại Chiến Thần Điện không sườn dương oai. Kỳ Hiểu biến sắc, mấy vị đại nhân này đối bọn hắn cực kỳ không được hài lòng, nếu để cho điện chủ đại nhân biết rõ, bọn hắn kết cục tất nhiên chẳng tốt đẹp gì. Kỳ Hiểu vội vàng cung kính một xá nói. Mấy vị đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định xử lý thích đáng việc này. Hừ, như vậy tốt nhất. Người áo đen lạnh rên một tiếng, cùng mặt khác bốn người bỗng tại chỗ biến mất. Đối với chiến thánh cảnh tu sĩ ở giữa sự tình, bọn hắn tựa như cực kỳ khinh thường đồng dạng. Cảm nhận được bốn người biến mất, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, không có chiến thần cảnh ngăn lại hắn Chiến Thần Điện những người này, hắn Tiêu Phàm lại có sợ gì đâu. A, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Khóe miệng cong thành một đạo rủi dị độ cung. Hắn rất muốn lập tức triệu hồi ra chọc mệnh thiên vĩ cùng huyết ma chờ tam đại hung thú. Bất quá hắn vẫn nhìn xuống cái kia năm cái người áo đen có lẽ còn chưa đi xa, chờ bọn hắn triệt để rời đi lại nói. Nếu là lúc trước, hắn đối mặt Chiến Thần Điện còn muốn e ngại mấy phần, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm thế nhưng là lực lượng 10 phần. Chỉ cần không có Chiến Thần Điện cường giả xuất thủ, Chiến Hồn Đại Lục Chiến Thần Điện lại có sợ gì đâu. Phải biết, Lâu Ngạo Thiên có từng nói cho hắn biết, Chiến Hồn Đại Lục Chiến Thần Điện lợi hại nhất, cũng chính là Chiến Thần Điện điện chủ đệ nhất phân thân mà thôi. Đệ nhất phân thân mặc dù đến gần vô hạn chiến thần cảnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi. Sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được. Chiến Hoàng Thiên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Ta cười rốt cuộc có thể đại khai sát giới. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, không cái kia mấy cái chiến thần cảnh, hắn Tiêu Phàm coi như đại khai sát giới cũng có thể thong dong rời đi. Đại khai sát giới. Ha ha, tiểu tử này đầu không có bệnh a. Tại Chiến Thần Điện đại khai sát giới, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chiến Thần Điện một người thanh niên tu sĩ ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Phốc. Lời còn chưa dứt, hắn tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, ngay sau đó, đầu hắn lăn xuống, cao một trượng máu tươi phun ra. Chết. Đám người trong lòng run lên kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin, ai cũng không ngờ tới hắn thực dám ở chỗ này giết người. Ta không phải ai. Ta chỉ là một cách nhường các ngươi vĩnh viễn sống ở trong cơn ác mộng người. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, tay hắn nắm tu la kiếm, chậm rãi hướng về bốn phía đám người đi đến. Hắn thân ảnh rất bình thản, lại tựa như kinh lôi vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Ai dám nhường Chiến Thần Điện tu sĩ sống ở ác mộng bên trong, cái này ra hỏa thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng. Hỗn chứng đồ vật, làm thịt hắn. Nơi xa Kỳ Hiểu rốt cuộc nhìn không được, phẫn nộ quát. vừa mới mấy vị kia đại nhân đều nhìn không đi xuống, nếu như còn nhường tiểu tử này náo ra chuyện lớn, hắn cái này chiến thần điện trưởng lão cũng không có tất yếu làm. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy bọn hắn lời nói đồng dạng, tay hắn cầm tu la kiếm, hướng về chiến thần điện vừa mới muốn giết hắn những người kia đi đến. Mỗi đi một bước, tu la kiếm liền vung ra một kiếm, hắn kiếm không có bất luận là sóng năng lượng nào, chỉ có thể nhìn thấy một đạo chớp lóe, nhưng mỗi một kiếm dưới đều chí ít có một người tử vong. Tiểu tử này chẳng lẽ điên hay sao, vậy mà thực có can đảm tại chiến thần điện đại khai sát giới. Đám người cũng bị Tiêu Phàm cử động cho chấn kinh đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1348. So nhiều người sao? Từng ấy năm tới nay như vậy còn từ không người nào dám tại chiến thần điện thiên thần phong đại khai sát giới, đây quả thực là tự tìm cái chết hành vi. Ta tới chạm ngươi. Chiến hoàng thiên rốt cuộc nhìn không được, thần sắc lạnh lùng, một kiếm hướng về Tiêu Phàm chém tới. Hắn cùng với Tiêu Phàm giao thủ qua, bình thường chiến thánh cảnh đỉnh phong đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ, những cái này chiến thánh cảnh trung hậu kỳ người, lại làm sao có thể đánh thắng được Tiêu Phàm đâu. Sớm động thủ không phải. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, đối mặt chiến hoàng thiên, hắn vẫn là không dám quá khinh địch, không nói hắn là thiên hữu chi nhân, riêng là hắn thực lực, đã làm cho Tiêu Phàm cẩn thận đối đãi. Không đợi hắn động thủ, một cỗ đáng sợ uy thế giống như giang hải đồng dạng mãnh liệt mà đến. Tại này cổ uy thế trước mặt, Tiêu Phàm toàn thân lay động một cái, thân thể tựa như không nghe sai khiến đồng dạng kém chút quỳ sát xuống dưới. Đây là cái gì lĩnh vực? Tiêu Phàm trong lòng giật mình, từ cỗ khí thế này bên trong Tiêu Phàm cảm nhận được long uy nghiêm, lại bắt được một loại khắc chí tôn quý khí khí tức. Tiêu Phàm suy đoán chiến hoàng thiên lính ngộ cái này lĩnh vực, vô cùng có khả năng cùng hắn chiến hồn có quan hệ. Sau một khắc, Tiêu Phàm thần long huyết mạch vận chuyển mà lên, giống như một đầu chân long tại hắn thể nội gầm thét, uy thế trùng thiên, trong nháy mắt đem chiến hoàng thiên lĩnh vực uy thế ngăn cản bên ngoài. Oanh long long! Hai người lĩnh vực lực lượng đụng đâm vào cùng một chỗ, bốn phía tu sĩ trong lúc nhất thời hoàn toàn dựa vào gần không được bọn hắn mảy may, càng là có người bị hai người khí thế va chạm không ngừng ho ra máu, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu sôi trào. Vậy mà ngăn trở. Nơi xa Kỳ Hiểu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nhưng là rất rõ ràng chiến hoàng thiên thực lực. Cho dù là hắn đều không phải chiến hoàng thiên đối thủ, Tiêu Phàm lại có thể ngăn trở chiến hoàng thiên thế công, chẳng phải là nói rõ mình cũng không bằng hắn. Chiến thần điện những người khác sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn còn nghĩ xông đi lên giết chết Tiêu Phàm, nhưng mà Tiêu Phàm biểu hiện đi ra thực lực, bọn hắn đều không phải là đối thủ, lại như thế nào giết chết Tiêu Phàm đâu. A, nếu như ngươi chỉ có dạng này lực lượng, vậy ngươi có thể đi chết. Chiến hoàng thiên cười lạnh một tiếng, trên người khí thế đột nhiên phóng đại, ngay sau đó đột nhiên tại chỗ biến mất. Một đạo cầu vồng kiếm tại hư không lướt qua, kiếm khí sáng chói chói mắt, giống như một vòng hừng hực thái dương tại hư không nở rộ. Xa xa nhìn lại, như có một chuôi thiên ngoại thần kiếm từ cửu tiêu chém xuống. Cùng nói là một chuôi thần kiếm, kỳ thật càng giống một đầu kiếm long, toàn thân quang mang chói mắt vô cùng. Đại Nhật Thiên Long Trảm. Theo chiến hoàng thiên A, mơ, o, tê tiếng quát nhẹ, cái kia bá đạo thiên ngoại thần kiếm gào thét mà xuống, dài đến mấy chục trượng trường kiếm mang tản ra một loại không thể địch nổi lực lượng. Đây là áo nghĩa lực lượng. Không đúng, chỉ là thần giai chiến kỹ mà thôi, bất quá cái này một kiếm tuyệt đối chiến thần cảnh dưới vô địch. Đám người con ngươi kịch liệt run rẩy, kinh hãi cảm thụ được một kiếm kia uy lực, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía bỏ chạy, giờ phút này không chạy, nhất định sẽ tai bay vạ gió. Đây chính là thần giai chiến kỹ A, cho dù không ẩn chứa áo nghĩa lực lượng, nhưng là đã trải qua chạm tới áo nghĩa biên giới. Không thì là không có khả năng thi triển cái này một kiếm. thần giai chiến ký sao? Tiêu Phàm ngẩng đầu cảm thụ được không trung, hắn ra đầu kém chút nổ tung, kiếm mang chưa rơi, nhưng này cố không thể địch nổi khí thế đã trải qua ép tới hắn thân thể có chút chống đỡ không nổi đồng dạng. Loại cảm giác này, giống như gánh vác lấy một tòa rồng lớn ma nhạc cực kỳ cố hết sức. Lục thần tam thức. Mắt thấy cái kia long hình kiếm khí sắp rơi xuống, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc động, thần long huyết mạch sôi trào lên, hắn trong nháy mắt thôi động 10 giọt tu la thần lực, khí thế lần nữa tăng vọt. Lục thần tam thức, vốn là thần giai chiến ký lục thần thất thức diễn biến mà đến, mặc dù là tàn quyết, nhưng là Tiêu Phàm tự tin ứng phó chiến hoàng thiên cách này một kích đã đầy đủ. Chỉ thấy một đạo huyết sắc cầu vồng kiếm, lôi xé hư không, giống như một đầu hung thú hé ra miệng lớn, muốn đem cái kia long hình kiếm khí nuốt chửng lấy đi vào. Kiến càng lay cây mà thôi. Chiến hoàng thiên trong mắt đều là vẻ khinh thường, bởi vì Tiêu Phàm cái này một kiếm cũng không cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là một đạo cầu vồng kiếm mà thôi. Thần giai chiến kỹ, như thế nào một đạo cầu vồng kiếm có thể ngăn cản? Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, chiến hoàng thiên biểu lộ liền ngưng kết tại cái kia, chỉ thấy Tiêu Phàm cầu vồng kiếm trực tiếp xé mở cái kia long hình kiếm khí, từ đằng xa nhìn lại, liền tựa như Tiêu Phàm một kiếm chém giết một con rồng. Long hình kiếm khí nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí phong bạo quét sạch tứ phía bát phương. Tiêu Phàm đứng tại cái kia không nhúc nhích, mặc cho kiếm khí kia xé rách. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy tại hắn chung quanh hiện lên một đạo nhàn nhạt quang mang, đem cái kia vô số kiếm khí ngăn cản bên ngoài, căn bản tới gần không được hắn mảy may. Ngươi có vẻ như không phải đại thụ, mà là một tờ giấy mỏng, liền xem như kiến càng, cũng có thể tùy tiện xé nát ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, gấp nhắm hai mắt, trong giọng nói đều là vẻ châm chọc. Chiến hoàng thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn vừa mới cái kia tự cho là đúng một kiếm, tại Tiêu Phàm trước mặt, không phải giấy mỏng thì là cái gì chứ? Hừ, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chiến hoàng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại liên tục chém ra vài kiếm, mỗi một kiếm đều không kém gì vừa mới một kiếm kia, hơn nữa một kiếm mạnh hơn một kiếm. Rất hiển nhiên, chiến hoàng thiên làm thật, bất quá vẫn như cũ không có sử dụng toàn lực, hắn chiến hồn còn chưa thi triển ra đến, trong mắt hắn Tiêu Phàm cũng không xứng hắn thi triển toàn lực. Tiêu Phàm sắc mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, dẫn ra lấy U Linh chiến hồn, hắn linh giác trong nháy mắt cường đại đến một cái đáng sợ cấp độ. Không có hai mắt, Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào hồn lực cùng linh giác đến cảm ứng đối thủ, chỉ là hiện tại Tiêu Phàm cũng không có cái gì ưu thế. Mà khi hắn điều động U Linh chiến hồn trong nháy mắt, Tiêu Phàm trong lòng bỗng khẽ động, ngẩng đầu nhìn thiên thần phong mây sâu chỗ một cái, hắn cảm giác nơi đó tựa như lại thứ gì đang triệu hoán hắn. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, chiến hoàng thiên A, mơ, o, y, một kích đều vô cùng khủng bố, chân hắn giẫm kiếm bộ, nhanh chóng xuyên toa tại hư không. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm rốt cuộc cảm nhận được trước đó phong ấm những lực lượng khác chỗ tốt, giờ phút này, dù là không có hai mắt, hắn cũng chiến thành thạo. Đối hư không mỗi một tấc cảm ứng đều 10 điểm rõ ràng, cái kia tất cả liền tựa như in vào trong đầu hắn, cái này liền gọi là kinh nghiệm chiến đấu, là cần thời gian dài đi tích lũy. Ta rốt cuộc minh bạch lão sư một cái bát phẩm chiến hồn tại sao có thể đột phá chiến thánh đỉnh phong. Tiêu Phàm trong lòng thoáng chút đăm chiêu, đối túy ông cùng Bắc lão tràn ngập cảm kích. Còn lo lắng cái gì, cùng một chỗ giết hắn. Chiến hoàng thiên nhìn thấy Tiêu Phàm 10 điểm tùy tiện tránh thoát hắn chiến kỹ công sát, lập tức nổi giận lên. Tất cả chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi người, cùng tiến lên. Nơi xa Kỳ Hiểu phẫn nộ quát, bất quá hắn bản thân lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Giết! Từng tiếng quát như sấm truyền ra, chiến thần điện tu sĩ trong nháy mắt xuất hiện, trong đó có không ít hay là từ thần chi kiếp địa trở về thế hệ trước tu sĩ. Những người này đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Tiêu Phàm hồn lực thô liếc sơ một cái, thần sắc cũng trở nên lạnh lùng. 33 cái chiến thánh cảnh hậu kỳ, 10 cái chiến thánh cảnh đỉnh phong, còn có 3 con cửu giai đỉnh phong hung thú. Thật đúng là để mắt ta. Hiện tại rốt cuộc biết rõ sợ. Đáng tiếc đã trễ, ngươi tự sát a. Chiến Hoàng Thiên từ trên cao quan sát Tiêu Phàm, liền tựa như lại nhìn một con kiến hôi. So nhiều người sao? Tiêu Phàm lại là thần tình lạnh nhạt, khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, sau đó đưa tay vung lên, từng đạo quang mang chớp nhấp nháy, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1349. Đại chiến bắt đầu. Rống. Cái kia mấy đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời vừa hô, phát ra từng tiếng hét giận dữ, thanh âm đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Tiểu Kim Thạch Thánh, Huyết Ma, Long Mãng cùng Chọc Thiên Hồng ngũ đại cửu giai đỉnh phong hồn thú tất cả đều đứng ở Tiêu Phàm bên người, trừ Thạch Thánh bên ngoài, Tiểu Kim bọn hắn tất cả đều phẫn nộ nhìn chằm chằm bốn phía. Mà Thạch Thánh lại là tại hiếu kỳ đánh giá cái thế giới này, trong mắt có chút mừng rỡ, cũng có chút mờ mịt. Nhìn xem Tiêu Phàm bên cạnh cái kia lần lượt từng bóng người, chiến thần điện tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn từ Tiểu Kim bọn hắn trên người cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức. Cửu giai đỉnh phong, tất cả đều là cửu giai đỉnh phong. Có người kinh hô mà ra, những người khác tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trong đám người Lãnh Tiếu nhận thay Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh, hắn thiếu chút nữa thì xông đi lên cảm nhận được Tiểu Kim bọn hắn trên người khí tức, hắn trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn biết rõ, hiện tại Tiêu Phàm đã trải qua không phải trước kia Tiêu Phàm, lấy Tiêu Phàm bên người cố thế lực này, cho dù chính diện không phải chiến thần điện đối thủ, nhưng cho chiến thần điện tạo thành một chút phiền phức vẫn là có thể. Liền xem như cửu giai đỉnh phong lại như thế nào, các ngươi chỉ là một người thêm năm đầu hồn thú mà thôi, có gì có thể sợ. Chiến thần điện thế nhưng là có 10 cái chiến thánh đỉnh phong, hơn 30 chiến thánh hậu kỳ, tại về số người vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế. Ngoài ra còn có cái kia 3 con tại lâu lan cổ địa hàng phục hung thú, một trận chiến này kiếm hạt tử đoán chừng vẫn là không được. Đúng vậy a, hơn nữa nơi này là chiến thần điện sân nhà, tùy thời có hậu viện binh gia nhập, thậm chí còn khả năng có chiến thần cảnh cường giả xuất thủ, không có giết bọn hắn chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Vừa mới cái kia mấy cái người áo đen đi đoán chừng là sẽ không tham dự vào chiến đấu bên trong, bất quá dù vậy, giết bọn hắn cũng dễ như trở bàn tay. Đám người toàn bộ đều không coi trọng Tiêu Phàm bọn hắn, một cái chiến thánh hậu kỳ cùng 5 cái cửu giai đỉnh phong tại chiến thần điện trước mặt còn nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng lớn. Chiến Hoàng Thiên đám người tất cả đều khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, tựa như lại nhìn một cái thằng hề biểu diễn, mấy cái chiến thánh cảnh đỉnh phong, xác thực không vào bọn họ pháp nhãn. Ngươi tìm ta tới làm cái gì? Đánh nhau sao? Đột nhiên, một đạo non nớt thanh âm quanh quẩn tại hư không, lại là nhìn thấy Tiểu Thạch đầu Thạch Thánh hơi có vẻ hưng phấn đánh giá cái này thế giới xa lạ, căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi nghĩ. Nó trên người hiện ra một cỗ như có như không khí thế, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, rất hiển nhiên cái này ra hỏa cũng là phần tử hiếu chiến. Không phải đánh nhau, là tới giết người. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu, hắn có thể không phải Lâu Ngạo Thiên, sẽ không nhân từ nương tay đối với muốn giết chính mình người, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Giết người? Ta xem ngươi có thể giết đến ai? Kỳ Hiểu cười lạnh một tiếng, tựa như nghe được nhất buồn cười trò cười đồng dạng, tại chiến thần điện giết chiến thần điện người, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Rất buồn cười đúng không? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc đáp lại một câu. Qua một lúc ngươi liền biết rõ không buồn cười. Phách lối cái rắm, ngươi Thạch gia gia diệt ngươi. Đột nhiên Thạch Thánh một tiếng quát như sấm, một cỗ cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, tại hư không hung hăng đạp mạnh, như là rời dây cung như tiến một dạng bắn ra. Thạch Thánh mặc dù nhìn qua chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng bộc phát khí thế lại nhường tất cả mọi người trong lòng giật mình, không có người nào nhận ra cái này tiểu gia hỏa lai lịch. Nhiệt xúc, tự tìm cái chết. Kỳ Hiểu quát lạnh một tiếng, phất tay, vô số lôi điện từ phía chân trời gào thét mà xuống, tư không đều bị xé mở, đầy trời lôi điện trong nháy mắt bao phủ Thạch Thánh. Nhưng mà, nhường tất cả mọi người kinh hãi là Thạch Thánh tại lôi điện bên trong như vào chỗ không người, rất nhanh liền xuất hiện ở Kỳ Hiểu bên người. Kỳ Hiểu biến sắc, hắn không nghĩ tới thiên địa lôi đều không làm gì được Thạch Thánh, vội vàng thời khắc. Một chuôi lớn kiếm hướng lấy Thạch Thánh giận bổ xuống. Bang! Thạch Thánh công bằng vô tư trực tiếp dùng nắm đấm đánh vào đại kiếm phía trên, phát ra kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, hư không đốm lửa bắn tứ tung, chỉ thấy chuôi này trên đại kiếm xuất hiện một cái to lớn khe. To lớn lực phản chấn động đến Kỳ Hiểu lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt một trận ửng hồng, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Mà Thạch Thánh lại là không lùi mảy may. Chỉ ngươi cái này rác rưởi cũng có thể ngăn ta. Thạch Thánh biểu hiện 10 điểm bá đạo, tựa như là ở phát tiết trước đó bị Tiêu Phàm liên thủ với Tiểu Kim áp chế lửa giận. Nơi xa Tiêu Phàm nghe được Thạch Thánh nói, một trận oán thầm. Cái này ra hỏa không biết với ai học, làm sao cảm giác tính ham mê rất lớn đâu. Chọc Thiên Hồng nhìn chằm chằm không trung Thạch Thánh, trong lòng trầm ngâm nói: Thạch nhân tộc quả nhiên đáng sợ, lôi điện bất xâm thủy hỏa bất dung, đại biểu cho vật lý công kích cực hạn, lại há là đồng dạng nhân tộc có thể địch. Giết! Kỳ Hiểu cũng phẫn nộ, nhiều như vậy con mắt theo dõi hắn, hắn có thể không thể mất mặt mũi bằng không nói, hắn cái này chiến thần điện tam trưởng lão cũng đến cùng. Vung tay ở giữa, vô cùng vô tận lôi điện đánh xuống, sau đó Thạch Thánh trực tiếp đắm chìm trong lôi điện hải dương bên trong, tốc độ không giảm mảy may, tiểu gia hỏa lực bộc phát lượng nhường ở đây tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Các ngươi hai cái đi giúp tam trưởng lão. Chiến Hoàng Thiên chỉ mặt khác hai cái chiến thánh cảnh lão giả nói, cái kia hai người không chút do dự nhào về phía Thạch Thánh. Sau đó Chiến Hoàng Thiên lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh giọng nói: Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngày này sang năm, liền là ngươi ngày giỗ. Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn đồng dạng, ngược lại nhìn về phía Chọc Thiên Hồng nói: Cái này có thể là ngươi khôi phục thực lực cơ hội tốt nhất, cũng đừng bỏ lỡ. Đa tạ chủ nhân. Chọc Thiên Hồng kích động nói, đối với nó tới nói, tu sĩ huyết khí cùng mệnh cách thế nhưng là nó tốt nhất thuốc bổ, mặc dù muốn khôi phục đỉnh phong rất khó, nhưng đến gần vô hạn chiến thần cảnh vẫn là không có vấn đề. Huyết ma cùng Long Mãng kinh ngạc nhìn xem Chọc Thiên Hồng, bọn hắn vốn cho là Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Phàm là quan hệ hợp tác, không nghĩ tới Chọc Thiên Hồng vậy mà thần phục Tiêu Phàm. Thiếu chủ, cửu mệnh ma thiền bọn chúng cùng chúng ta xem như quen biết đã lâu, bọn hắn ba cái liền giao cho chúng ta hai cái a. Huyết ma mở miệng nói. Cũng tốt, cẩn thận một chút. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, nếu như cái này vài đầu hung thú là thời kỳ tột cùng, Tiêu Phàm còn có e ngại, muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là, Lâu Ngạo Thiên lần trước rút đi bọn chúng đại bộ phận lực lượng, thực lực cũng liền so Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn mạnh một chút, huyết ma cùng Long Mãng cuốn lấy bọn hắn ba cái vẫn là không có vấn đề. Không gì hơn cái này, thứ nhất, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng đối mặt nhưng chính là Chiến Hoàng Thiên chờ bảy cái chiến thánh đỉnh phong, còn có hơn 30 chiến thánh hậu kỳ, áp lực không phải bình thường lớn. Giết bọn hắn. Chiến Hoàng Thiên lửa giận rốt cuộc bộc phát, Tiêu Phàm vậy mà không lọt vào mắt hắn, cái này khiến hắn như thế nào không giận đâu. Giết! Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, trán phóng đáng sợ sát cơ, trước tiên hướng về trong đó một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong đánh giết đi, dù là không có thi triển sửa đường thần dực, tốc độ của hắn so sánh bình thường chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng chỉ nhanh không chậm. Đương nhiên, ở chỗ này Tiêu Phàm cũng không dám bại lộ mình là Tu La Điện chủ thân phận, một khi bại lộ, đoán chừng chiến thần điện sẽ đem hết toàn lực gạt bỏ hắn. Liền tựa như trước đó tại Lâu Lan cổ địa đồng dạng, hắn thân phận hiển lộ về sau, liền chiến thần cảnh đều nghĩ trăm phương ngàn kế đi qua gạt bỏ hắn. Mà hiện tại, ở trong mắt tất cả mọi người, hắn chỉ là một cái phổ thông tu sĩ mà thôi, tự nhiên cũng không tất yếu đối với hắn làm to chuyện, xuất động chiến thần cảnh cường giả. Phốc! Một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm một kiếm xuyên thủng trong đó một lão già lồng ngực. Lần này Tiêu Phàm nhưng không có thủ hạ lưu tình, đối địch nhân nhân từ, chính là đối bản thân tàn nhẫn, cái này đạo lý Tiêu Phàm rất rõ ràng. Cái thứ nhất, Tiêu Phàm đạm mạc phun ra một câu, Tu La kiếm nhấc lên, lão giả kia liền bị Tiêu Phàm một kiếm phá tan thành từng mảnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1350. Thiên lôi đánh xuống. Đám người tất cả đều bị Tiêu Phàm sát tính cho chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà thực có can đảm tại chiến thần điện giết người. Từ khi chiến thần điện làm chủ chiến hồn đại lục về sau, dạng này sự tình còn chưa bao giờ phát sinh qua, dù là giới trước Tu La điện chủ đều chưa bao giờ tại chiến thần điện giết người, Tiêu Phàm tuyệt đối là cái thứ nhất. Kiếm hạt tử, ngươi rất tốt. Chiến Hoàng Thiên cũng bị Tiêu Phàm cử động dọa cho nhảy một cái, nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm tối đa cũng liền đánh tổn thương bọn hắn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ giết người. Ta tự nhiên rất tốt. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lóe lên, đáng sợ sát ý lần nữa nở rộ, hắn mục tiêu lần nữa khóa chặt một người. Chọc Thiên Hồng một đầu xúc tu xuất hiện ở Tiêu Phàm trước đó vị trí địa phương, những cái kia huyết khí trong nháy mắt bị hắn thôn phệ không còn một mảnh. Tự tìm cái chết đồ vật. Chiến Hoàng Thiên lạnh lùng quét Chọc Thiên Hồng một cái, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua ánh sáng, tiến vào Lâu Lan cổ địa, bản thân không phải liền là vì luyện hóa nó sao? Lần trước bị Tiêu Phàm cứu đi, lần này nó cũng không có vận tốt như vậy, nơi này chính là chiến thần điện, liền Tiêu Phàm đều phải chết, huống chi Chọc Thiên Hồng đâu. Chọc Thiên Hồng tựa như rất e ngại Chiến Hoàng Thiên đồng dạng, vội vàng thu hồi xúc tu thẳng hướng những chiến thánh đó cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chủ nhân, những cái này lão đồ vật giao cho ta, ngươi giúp ta ngăn lại Chiến Hoàng Thiên, cho ta 10 hơi liền có thể giải quyết hết bọn chúng. Nhìn thấy Chiến Hoàng Thiên đánh tới, Chọc Thiên Hồng vội vàng cấp Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui đối diện một cái chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, khẽ mỉm cười nói. Ta ngược lại là quên ngươi năng lực. Lưu lại một câu, Tiêu Phàm liền nhào về phía Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên a mơ a cơ, dù là Chọc Thiên Hồng khắc tinh, nhưng Tiêu Phàm có thể không phải. Cút ngay. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngăn lại bản thân đường đi, Chiến Hoàng Thiên phẫn nộ gào thét một tiếng, một kiếm chém về phía Tiêu Phàm. Hắn cũng rất rõ ràng Chọc Thiên Hồng năng lực chọc mệnh thiên vĩ, đây chính là có thể thôn phệ tu sĩ thọ nguyên. Đừng nhìn những người này đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong, có thể bọn hắn thọ nguyên đã trải qua không nhiều, huyết khí cũng rất mỏng manh, một khi Chọc Thiên Hồng đem bọn hắn thọ nguyên cùng huyết khí thôn phệ, căn bản không cần đi giết bọn hắn đoán chừng đều sống không đi xuống. Chiến thần điện, a, Tiêu Phàm cười khẩy, một bước không lùi, nắm lấy Tu La kiếm ngăn trở Chiến Hoàng Thiên bá đạo một kích. Kiếm mố không được đối địch với chiến thần điện, nhưng các ngươi lại cho rằng kiếm mố có thể tùy ý lăng nhục. Đã như vậy, cái kia các ngươi liền được bỏ ra tương ứng đại giới. Oanh! Tiêu Phàm khí thế lần nữa tăng vọt, một đóa to lớn kiếm liên tại Tu La kiếm trên nở rộ, bắn ra vô cùng vô tận kiếm khí, rào sát lấy Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên toàn thân tử quang nở rộ, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành một đạo lồng ánh sáng màu tím, tưởng gì là cái kia lít nha lít nhít kiếm khí tới gần thời khắc, vậy mà tan rã. Đây là Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, cảm nhận được cái kia hào quang màu tím tản mát ra năng lượng ba động. Tiêu Phàm trong lòng có loại rung động, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm lại thi triển ra để nhị đóa kiếm liên, nhưng mà cái kia lồng ánh sáng màu tím vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Ngay sau đó để tam đóa kiếm liên, cái kia lồng ánh sáng màu tím rốt cuộc có chút động tĩnh, bất quá đối Chiến Hoàng Thiên vẫn như cũ không có quá lớn tổn thương. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển để tứ đóa kiếm liên, bốn đóa kiếm liên đồng thời nở rộ. Cái này đã là Tiêu Phàm không bại lộ Tu La Điện điện chủ thân phận điều kiện tiên quyết, có thể thi triển lực lượng mạnh nhất. Oanh ghét! Cái kia hào quang màu tím rốt cuộc tiếp nhận không được kiếm khí xào sát, từng sợi tử sắc sương mù từ cái kia lồng ánh sáng màu tím bên trong bắn ra. Chiến Hoàng Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một kiếm đẩy lui Tiêu Phàm, liền hướng về hậu phương thối lui. Phúc phúc! Tiêu Phàm sát khí biết bao lăng lệ, vô số kiếm khí cắt Chiến Hoàng Thiên áo bào, xen lẫn từng sợi máu tươi. Ngươi có thể làm tổn thương ta. Chiến Hoàng Thiên trong mắt đều là vẻ khó tin. Chủ nhân, ngươi vậy mà phá vỡ hắn thiên hữu mệnh quang. Nơi xa cũng truyền tới Chọc Thiên Hồng kinh ngạc thanh âm, nó một đầu xúc tu từ một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong lão giả trên người xẹp qua, mang theo số lớn huyết khí. Cái kia huyết khí dường như thực vật đồng dạng, bị xúc thủ cuốn lên, bị hắn nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó, cái kia chiến thánh cảnh lão đầu đột nhiên uể oải xuống dưới, lộ ra càng thêm già nua, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đi. Quái vật! Nó lại có thể đánh cắp ta huyết khí. Mau lui lại, không nên tới gần hắn. Những lão giả khác bị Chọc Thiên Hồng thực lực dọa cho nhảy một cái, ngay sau đó, vừa mới bị Chọc Thiên Hồng trộm huyết khí cái kia lão đầu, phù phù một tiếng hướng về mặt đất rơi xuống. Chọc Thiên Hồng một đầu xúc tu cắm vào cái kia lão đầu mi tâm bên trong, vẹn vẹn trong nháy mắt, xúc tu phía trên đột nhiên nhiều một đoàn bạch sắc quang mang. Không đợi những người khác phản ứng, Chọc Thiên Hồng một ngụm đem cái kia ánh sáng màu trắng đoàn nuốt vào. Hồn lực bắt được một màn, Tiêu Phàm trên mặt cũng lóe qua vẻ kinh ngạc, truyền âm hỏi. Chẳng lẽ đây chính là mệnh cách? Còn có, ngươi vừa mới nói cái gì là thiên hữu mệnh quang? Không sai, đây chính là mệnh cách, bất quá chiến thánh cảnh cùng với phía dưới tu vi mệnh cách còn chưa ngưng tụ thành thực thể cho nên chỉ là một đoàn quang mang. Chọc Thiên Hồng thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên. Ngừng lại, lại nói. Về phần thiên hữu mệnh quang, là thiên hữu chi nhân bẩm sinh một loại phòng ngự thủ đoạn, chỉ là trừ phi thực lực chênh lệch to lớn, bằng không bình thường người là công không được phá thiên phù hộ mệnh quang phòng ngự mới đúng, có thể là bởi vì chủ nhân kiếm liên cũng là chiến thần cảnh thủ đoạn a. Có lẽ vậy. Trải qua Chọc Thiên Hồng vừa nói như thế, Tiêu Phàm ngược lại có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là thiên hữu chi nhân, lại có bẩm sinh phòng ngự thủ đoạn, chẳng lẽ thực sự là bị thượng thiên phù hộ sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng hơi có chút ngưng trọng, đột nhiên Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía không trung, loại bất an này chính là từ không trung mà đến. Oanh! Một tiếng sét tiếng vang trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Chỉ thấy một đạo khủng bố tử sắc lôi điện từ cửu tiêu hạ xuống, tách ra sáng chói lời mang thiên thần phong vị trí chiến đấu bỗng ngưng một cái. Thật đáng sợ, lôi điện cái này có vẻ như siêu việt thiên địa lôi uy lực a. Thấy cảnh này, đám người thần sắc cứng lại, có người kinh hô mà ra. Đám người đứng ở đó, động cũng không dám động, tựa như sợ bị cái này lôi điện đánh trúng đồng dạng. Chủ nhân chạy mau, đây là lôi chi áo nghĩa. Đột nhiên, nơi xa Chọc Thiên Hồng hét lớn một tiếng, thanh âm mười điểm khàn khàn. Nghe nói như thế, đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, cách này tử sắc lôi điện là muốn công kích Tiêu Phàm. Rất nhiều người trong lòng buông lỏng một hơi, chỉ cần cái này tử sắc lôi điện không phải châm đối bản thân là được, bởi vì cái này tử sắc lôi điện cho dù không phải châm đối bọn hắn cũng khó mà tiếp nhận cỗ này to lớn uy áp. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như tử sắc lôi điện cố ý châm đối bọn hắn, lại sẽ là như thế nào tình cảnh. Không cần Chọc Thiên Hồng nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một cấu nguy hiểm chí mạng, toàn thân hiện nổi da gà, tử vong khí tức cách hắn càng ngày càng gần. Nguyên một đám suy nghĩ nhanh chóng từ Tiêu Phàm trong đầu lóe qua, tâm thần dẫn ra lấy tiểu thiên địa bên trong tất cả, tỏa hồn châu, vô tận chiến hồn, u linh chiến hồn chờ chút. Hắn phát hiện cố kia nguy hiểm không giảm mảy may, bất quá. Khi hắn tâm thần dẫn ra lấy càn khôn đỉnh thiên đỉnh lúc, cố kia chí mạng cảm giác lại tiêu tán không ít. Chẳng lẽ càn khôn đỉnh thiên đỉnh có thể giúp ta vượt qua cái này nhất kiếp? Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, trong đầu có chừng một cái so đo. Ha ha, kiếm hạt tử, dám đối địch với ta, thiên lôi đánh xuống cảm giác như thế nào? Hiện tại, ai cũng cứu không được ngươi. Đột nhiên, nơi xa truyền đến chiến hoàng thiên cuồng tiếu thanh âm. Tiêu Phàm mãnh kinh, chẳng lẽ là bởi vì bản thân phá vỡ thiên hữu mệnh quang, sau đó chọc giận thượng thiên, muốn tiêu diệt bản thân. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, không trung một tiếng sét, tử sắc lôi điện gào thét mà xuống, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.